Chương 3565, Hứa Nham. Đông Vạn Đạo Giới là nghịch thiên minh chu tự mình tạo dựng, không gian rất kiên cố, liền xem như thánh nhân cũng rất khó phá hủy. Đạo cung tọa lạc tại Vạn Đạo Giới bên trong, nơi này bản nguyên lực lượng dư giả, là một chỗ tu luyện thánh địa, liếc nhìn lại, từng tòa viện lạc san sát. Những này viện lạc đều là đạo cung đệ tử độc lập chỗ ở, không thông qua chủ nhân cho phép, bất kỳ người nào không thể mạnh mẽ xông tới. Đây cũng là nghịch thiên minh vì bảo hộ đệ tử tu hành vấn đề. Nhưng mà, một đoạn thời khắc Phương Thần cảm giác đất rung núi chuyển, chính mình viện lạc kịch liệt lắc lư, đáng sợ khí tức, theo viện lạc chuyển ra ngoài đến, Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phương sư đệ mời đến, làm sư huynh, tới bái phỏng thoáng cái sư đệ ngươi, không có mạo phạm đến ngươi đi đại môn mở ra, nhất đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, ngay sau đó toàn thân áo đen Hứa Nham đứng chắp tay, thong dong đi tới, hắn nhìn về phía Phương Thần một nháy mắt, hai con ngươi chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Đối mặt Hứa Nham khiêu khích, Phương Thần trầm mặc không nói, nắm đấm nắm chặt, đáng sợ khí tức tiêu tán. Ta là Hứa Nham. Hứa Nham tự báo thân phận, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phương Thần. Nguyên lai là Hứa Nham sư huynh, không biết đến chỗ của ta, có gì muốn làm? Phương Thần hỏi. Nghe nói sư đệ ngươi dùng tam giai thánh vương cảnh giới, tiểu gia nhập đạo cung, ta có chút không hiểu, đạo cung là nghịch thiên minh, thậm chí toàn bộ thần vận chiến trường thánh địa tu hành, cánh cửa chi cao, liền xem như thất giai thánh nhân, đều không nhất định có thể gia nhập đạo cung, mời sư đệ là ta giải hoặc. Hứa Nham trong giọng nói, tràn đầy trào phúng, hắn cố ý dùng ngôn ngữ để nhục nhã Phương Thần, vì chính là chọc giận Phương Thần, tiến tới quyết đấu. Dù sao Lôi Cung Chu các loại nghịch thiên minh cao tầng đều đã tiến vào hỗn độn chiến trường, mà lại bị vây ở trong đó, không cách nào ra, hắn Hứa Nham coi như cùng Phương Thần quyết đấu, cũng sẽ không có người nói cái gì. Lôi Cung Chu mời ta gia nhập, ta tiểu gia nhập A. Phương Thần nhún vai, Phong Khinh Vân Đạm nói ra, làm sao Hứa Nham sư huynh đang chất vấn Lôi Cung Chu quyết định sao? Nghe vậy, Hứa Nham sắc mặt biến ảo thoáng cái, thần sắc lăng lệ, hừ, ít cầm Lôi Cung Chu tới dọa ta. Nói rõ đi, ta Hứa Nham liền là trong lòng không phục, dựa vào cái gì chúng ta muốn liều sống liều chết mới có thể gia nhập đạo cung, mà ngươi đi cửa sau liền có thể gia nhập? Đây đối với chúng ta tới nói không công bằng. Cứ việc, Hứa Nham nghe nói Phương Thần tại Ma Khung Hỏa vực bên trong quá trình chiến đấu, nhưng trong lòng xem thường Phương Thần. Chuyện này là Lôi Cung Chu quyết định, ngươi nếu là không phục, tìm Lôi Cung Chu là được. Phương Thần thần sắc lạnh lùng, thật có lỗi. Ta chỗ này không chào đón người như ngươi. Đã Hứa Nham đến gây chuyện, vậy cũng không cần thiết chừa cho hắn mặt mũi. Phương Thần trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ngươi Hứa Nham trong nháy mắt nổi giận, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi cũng đã biết, ngươi đang cùng ai nói chuyện cùng lúc đó. Trên người hắn khí tức, trong nháy mắt bộc phát, quét sạch toàn bộ viện lạc, đè xuống Phương Thần, muốn dùng khí thế tới dọa bách Phương Thần, để hắn lui bước. Nơi này là của ta chỗ ở. Hứa Nham sư huynh đây là ý gì? Thật coi ta là tân tấn đệ tử, liền sợ ngươi không thành? Phương Thần tức giận nói. Vâng! Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Hứa Nham trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên nâng lên, mênh mông bản nguyên lực lượng, vờn quanh tại trong lòng bàn tay, nhanh như thiểm điện chụp về phía Phương Thần. Đông Phương Thần không có trốn tránh, mặc cho Hứa Nham bàn tay, đờ ấp đờ nê nở trên người mình, hình kiếm phù văn lấp lóe, hắn hỗn độn kiếm thể trong nháy mắt kích hoạt. Trên mặt đất xuất hiện vô số dạng nứt dấu hiệu, hình kiếm bình chướng trong nháy mắt ra Phương Thần chung quanh, đem Hứa Nham bàn tay trói buộc. Ừ, thấy thế, Hứa Nham sắc mặt đổi biến, hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần có thể dễ như trở bàn tay đem hắn công kích hóa giải. Có chút ý tứ. Hứa Nham cười lạnh, bất quá, chỉ có một thân man lực nhưng vô dụng, tại ta Hứa Nham trước mặt, ngươi là lòng đến cho ta cuộn lại, là xà ngươi cho ta bỏ. Dứt lời. Hứa Nham gia tăng bàn tay lực lượng, hung hăng đánh thẳng vào Phương Thần thân thể. Quanh một phen kịch liệt sau khi va chạm, Phương Thần bị buộc lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, quanh người hắn kiếm khí tung hành, trong hai con ngươi chiến ý dặn dào. Hô hô hô, trong sân truyền đến tiếng xe gió, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Hứa Nham, ngươi đang làm gì? Vương Đạo Vân cảm ứng được Phương Thần trong sân đáng sợ khí tức tàn phá bừa bãi, hắn đi mà quay lại. Nhìn thấy Hứa Nham đối Phương Thần xuất thủ về sau, trong nháy mắt nổi giận. Hứa Nham người này hắn biết rõ, tại đạo cung bên trong thực lực không tệ, nhưng danh tiếng rất kém cỏi, chuyên môn khi dễ tân tấn đệ tử, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tại nói như vậy Phương Thần cũng là Lôi Cung Chu tự mình tiếp dẫn vào đây, hơn nữa còn là hắn Vương Đạo Vân đồng hương, đồng dạng đến từ chín vực phân bộ, hắn như thế có thể nhìn như không thấy Ngưng Hỏa Trượng. Hứa Nham không để ý đến Vương Đạo Vân gầm thét, thi triển ra tuyệt học Ngưng Hỏa Trượng, nóng rực hỏa chi bản nguyên lực lượng, vờn quanh tại lòng bàn tay, đồng nhiên hướng phía hư không đánh ra. Thấy thế, Vương Đạo Vân cũng không lo được nhiều như vậy, thả người nhảy lên, nhảy tới Phương Thần trước người. Trước người xuất hiện vô số bọt nước, song trưởng đống nhiên một chảo, mang theo lít nha lít nhít bọt nước, cùng Hứa Nham bàn tay đụng vào nhau. TTT hỏa chi bản nguyên lực lượng cùng thủy chi bản nguyên lực lượng đụng vào nhau, bắn ra vô số hỏa hoa, hai loại hoàn toàn tương phản bản nguyên lực lượng, lẫn nhau tiêu hao, trong nháy mắt tiểu tan biến tại trong hư không. Ầm cuối cùng, Vương Đạo Vân thực lực không bằng Hứa Nham, tại vừa rồi đối kháng bên trong, đã lén bị ăn thiệt thòi, lui về phía sau mấy bước. Hứa Nham, ngươi đang làm cái gì? Vương Đạo Vân trợn mắt nhìn chằm chằm Hứa Nham. Nơi này là đạo cung, ngươi dám công nhiên đối đồng môn xuất thủ? Hứa Nham nhìn xem Vương Đạo Vân, lạnh lẽo nói, hừ, ta làm cái gì? Khi nào đến phiên ngươi? Vương Đạo Vân đến nhúng tay hiển nhiên, Hứa Nham không sợ Vương Đạo Vân. Vương Sư Huynh, Phương Thần đem Hứa Nham đến gây chuyện tin tưởng tình huống cáo chi Vương Đạo Vân, cái sau nghe nói, càng là vô cùng tức giận. Phương sư đệ là Lôi Cung Chu tự mình điểm danh tiếp dẫn mà đến, ngươi làm như vậy, đơn giản liền là tại khiêu chiến Lôi Cung Chu quyền uy, ngươi cho rằng Lôi Cung Chu tiến vào hỗn độn chiến trường, liền không có người có thể chế tài ngươi sao? Vương Đạo Vân, ngươi thiếu hủ dọa ta. Hứa Nham cũng biết, chính mình đối lý, không muốn cùng Vương Đạo Vân quá mức dây dưa. Cho nên, hắn nói sang chuyện khác. Ta tự nhiên không dám chất vấn Lôi Cung Chu quyết định, thế nhưng là ta rất không cam tâm. Vì sao một cảnh giới nhỏ yếu như vậy ra hỏa, QNZ có tư cách cùng bọn ta đồng môn? Hứa Nham nói, như người người đều như hắn như vậy, ta đạo cung uy danh ở đâu như đệ tử khác biết được, biết làm cảm tưởng gì về sau ta đạo cung còn có uy áp sao? Hử, đây là Lôi Cung Chu quyết định. Vương Đạo Vân âm thanh lạnh lùng nói, sở dĩ, ta mới muốn khiêu chiến hắn, nếu không phải Lôi Cung Chu tiếp dẫn hắn, ta liền trực tiếp động thủ với hắn. Hứa Nham lạnh lùng nói, khiêu chiến? Vương Đạo Vân chửi ầm lên, ngươi là đạo cung uy tín lâu năm đệ tử, thực lực bản thân 50 vị trí đầu, khiêu chiến một cái tân tấn đệ tử, ngươi mặt ra mặt cũng không cần sao.